LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 1188, không về nữa giáo hoa liền chạy. Trải qua một buổi tối điên cuồng sau khi Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc đều mệt mỏi. Hai người đều vô cùng mỏi mệt. Lập tức ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc đến đại hừng đông. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ánh Trúc so Tô Minh dậy sớm. Sau khi thức dậy không có phát ra bất cứ động tĩnh gì. Không muốn đánh nhiễu Tô Minh đi ngủ. Cứ như vậy nằm sấp trên ngực Tô Minh. Lẳng lặng lắng nghe Tô Minh cái kia vô cùng có cảm giác tiết tấu tiếng tim đập âm thanh. Ước chừng hơn nửa giờ sau khi Tô Minh cũng tỉnh lại. Mở mắt trong nháy mắt. Liền cùng Lâm Ánh Trúc cái kia trong nháy mắt mắt to nhìn nhau. Tô Minh nói ra, người lúc nào thì đều tỉnh dậy. Mới tỉnh một hồi, lại nằm một hồi a. Để cho ta lại ôm ngươi một hồi. Lâm Ánh Trúc ghé vào Tô Minh bên tai. Nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Tô Minh không nói chuyện. Một tay lấy Lâm Ánh Trúc ôm vào trong ngực. Hai người ai cũng không nói chuyện. Chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Giờ này khắc này Tô Minh vẫn là rất có thể hiểu được Lâm Ánh Trúc tâm tình. Hôm nay bọn hắn liền muốn về nước. Về nước sau khi Lâm Ánh Trúc bề bộn nhiều việc. Tô Minh cũng một đống lớn sự tình. Hai người khả năng trong thời gian ngắn cũng không cách nào giống như vậy ở cùng một chỗ. Cho nên Lâm Ánh Trúc vô cùng trân quý loại này cùng với Tô Minh du dương thời gian. Tô Minh rất có thể hiểu được. Cho nên Tô Minh cũng không có cùng Lâm Ánh Trúc luyện thần. Mà là an tịnh ôm Lâm Ánh Trúc. Hơn một giờ sau khi hai người thẳng nhận ăn cơm. Sau đó liền thu thập một chút hành lý đi sân bay. Lần này tới M quốc, đã mấy ngày, Tô Minh không quay về cũng không được, mà Lâm Ánh Trúc chuyện bên này càng nhiều, vốn là nhân khí rất cao nàng. Lần này lấy được Grammy sau khi, có thể nói đó là nhân khí bạo tăng, một đống lớn hoạt động chờ lấy nàng đi tham gia. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, Lâm Ánh Trúc đều sẽ phi thường bận rộn, khả năng ngay cả mình thời gian nghỉ ngơi đều phải hy sinh. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Minh tinh đều là cái dạng này. Bề ngoài ngăn nắp tình huống dưới tóm lại đến có hy sinh mới được. Nếu như một minh tinh nằm trong nhà không có chuyện làm. Cũng không có fan hâm mộ. Như vậy hắn cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Hơn 10 giờ đường dài phi hành thuật sau. Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc cuối cùng đã tới Hoa Hạ. Benjamin ra hỏa kia không có cùng theo một lúc trở về. Nên được qua mấy ngày mới có công phu trở về. Trước đó nói theo Hoa Hạ đi M quốc. Bay mấy giờ. Đó là của ta sai lầm. Đi qua thư hữu nhắc nhở mới biết được muốn mười mấy tiếng cho nên nơi này sửa lại. Mong mọi người thông cảm. Tác giả không có đi ra quốc cũng không có ngồi qua máy bay. Không có khái niệm gì. Ở phi trường liền cùng Lâm Ánh Trúc phân biệt. Lúc này là Hoa Hạ ban đêm. Lâm Ánh Trúc bên kia một xuống phi cơ liền phải đuổi về công ty đi. Chuẩn bị cho nàng một cái họp báo. Mà Tô Minh liền không đi tham gia náo nhiệt. Trực tiếp về nhà. Về đến nhà sau khi Tô Khải Sơn đã ăn cơm xong. Ngồi ở chỗ đó không biết lúc nào cứ vậy mà làm cái laptop trở về. Ở nơi đó loay hoay. Phải biết trước kia vì không ảnh hưởng Tô Minh học tập. Tô Khải Sơn là cho tới bây giờ không có mua bị điện giật não những thứ này. Làm Tô Minh muốn chơi game cũng chỉ có thể đi quán net. Ai ngờ hiện tại Tô Khải Sơn bản thân liền loay hoay lên. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra. Cha, người lúc nào thì học được lên net. Khụ khụ Tô Khải Sơn vừa rồi quá chuyên chú. Căn bản liền không có chú ý tới Tô Minh. Bị Tô Minh âm thanh cho giật nảy mình. Thậm chí ánh mắt bên trong còn có vẻ kinh hoàng. Chỉ nghe hắn nói. Tô Minh, người tranh thủ thời gian đến xem. Ta máy vi tính này thế nào? Sao lại ra làm gì loại vật này? Thứ gì? Tô Minh đi tới. Mới đụng một cái con chuột. Kết liễu trong máy vi tính liền phát ra một đạo kích thích âm thanh. Đầu ra Ma Cao sòng bạc online. Á, đậu phộng. Tô Minh xem xét màn ảnh máy vi tính. Lập tức liền không bình tĩnh. Trong lòng tự nhủ đây không phải Giang Tiểu Quân bình thường thích nhất ghi tên cái chủng loại kia trang web sao? Tô Khải Sơn lợi hại nha. Mới vọc máy vi tính liền hiểu những thứ này. Thế là Tô Minh lại hỏi. Cha, người thấy thế nào những vật này? Tô Khải Sơn trong lúc nhất thời có chút mặt đỏ tới mang tai. Đồng thời cũng rất ủy khuất. Nói thẳng, Tô Minh, cái này thật không thể trách ta nha. Vừa rồi bất thình lình nhảy một cái cửa sổ đi ra. Ta ấn mở cứ như vậy. Hơn nữa một nhóm lớn pop up toàn bộ đi ra. Ta một điểm liền mở ra một chuỗi website. Không biết nên làm sao quan. Được rồi, Tô Minh cảm giác cũng kém không nhiều. Tô Khải Sơn hẳn là sẽ không nhìn những vật này. Mới học máy vi tính người. Hoàn toàn chính xác không hiểu những vật này. Thế là Tô Minh giúp Tô Khải Sơn đem những vật này đều cho nhốt. Lại đem máy tính cho Thanh sửa lại một chút. Lúc này mới nói với Tô Khải Sơn. Cha, lần sau lại xuất hiện loại vật này ngươi cũng đừng điểm. Rất dễ dàng chỉnh ra đến virus. Đến lúc đó ngươi cái này máy tính nhưng liền phiền toái. Rõ ràng, Tô Khải Sơn liên tục gật đầu. Lần này có kinh nghiệm sau khi. Lần tiếp theo không nghi ngờ liền phải cẩn thận nhiều. Đúng rồi, những thiết bị kia cái gì đều đã vận đã tới sao? Tô Minh hỏi một chút. Tô Khải Sơn nói ra. Còn không có đây. Những này cỡ lớn thiết bị muốn thông qua bến cảng tiến đến. Là phi thường chậm. Nhanh nhất cũng phải tiếp qua tầm vài ngày. Được. Cha vậy ta liền đi tắm trước. Ngươi có sẽ không hỏi lại ta. Tô Minh mở miệng nói một câu. Về tới gian phòng của mình sau khi. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Tựa hồ cái hệ thống này đã bị bản thân cho vắng vẻ rất nhiều ngày nha. Cũng không phải Tô Minh vắng vẻ nó. Không cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ có thể trách ai. Người gần nhất nhiệm vụ vẫn là cùng Tô Khải Sơn cùng DM quốc nhiệm vụ. Cũng đã hoàn thành. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Tiểu Na mau ra đây. Ta hiện tại bao nhiêu tích phân rồi? Ký chủ trước mắt còn thừa 110 tích phân. Tiểu Na gọn gàng địa trả lời một chút. Tô Minh nhìn kỹ một chút. Tiểu Na nói không có tâm bệnh. Lần trước rút chúng cóc thành tinh sau khi. Tô Minh còn thừa lại 40 tích phân. Lần này DM quốc nhiệm vụ hoàn thành sau khi. Ban thưởng 70 tích phân. Tích lũy 110 tích phân. Tích phân đã không tính thiếu đi. Đáng tiếc vẫn là không đủ rút thưởng. Bởi vì một lần rút thưởng cần 150 tích phân. Còn kém 40, rất lâu không có rút thưởng, khiến cho Tô Minh có chút ngứa tay. Nhưng ngứa tay lúc này cũng không có cách nào. Hệ thống nước tiểu tính Tô Minh nên cũng biết, kém một cái tích phân cũng sẽ không để Tô Minh rút thưởng. Cho nên Tô Minh đành phải nhẫn nại. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh sáng sớm đi ăn bánh rán trái cây. Đã lâu mùi vị để Tô Minh nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Bán bánh rán trái cây bác gái thấy được Tô Minh sau khi cũng là vô cùng thân mật, cho Tô Minh tăng thêm một quả trứng gà. Đi tới phòng học sau khi, bạn học cùng lớp cũng không có gì cảm giác kỳ quái. Thi đại học tới gần, tất cả mọi người đang khẩn trương ôn tập. Lúc này thời gian liền là sinh mệnh. Hơi còn đối với mình có chút tưởng niệm người, đều có cảm giác cấp bách. Sẽ không đi chú ý một chút không thể làm chung đồ vật. Tô Minh, tiểu tử ngươi còn biết trở về nha. Không về nữa giáo hoa đều muốn cùng người chạy. Giang Tiểu Quân thấy được Tô Minh sau khi. Lập tức cho Tô Minh một cái ôm. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.